Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2061, hư hư thực thực. Sĩ Tôn Thụy nghi hoặc không hiểu, Tuần Úc không phải tùy quân tham tán quân sự mưu sĩ. Một mực tọa trấn quan trung, như thế nào tận tâm chỉ bảo. Hắn nhìn lấy thiên tử, hy vọng có thể được đến giải thích. Nhưng thiên tử lại không hề nói gì. Tuổi trẻ mà khí khái hào hùng trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Chỉ là ít ỏi bờ môi mím lại có chút gấp. Đến mức mất đi huyết sắc. Cảm giác được Sĩ Tôn Thụy nhìn chăm chú. Thiên tử do dự một chút. Mở mắt ra. Mi tâm cau lại. Thái úy. Sĩ Tôn Thụy bỗng nhiên tỉnh táo. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Hướng thiên tử thỉnh tội. Thiên tử lớn lên, không phải cái kia xem lệnh quân như cha như huynh thiếu niên. Về phần hắn, càng cần phải thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận, tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ. Hắn lui ra ngoài, ở ngoài cửa ngừng một hồi, híp mắt, thích ứng ngày mùa hè chướng mắt ánh sáng mặt trời. Trong lòng lại có chút ảm đạm, thiên tử quyết tâm đã định, muốn ra sức đánh cược một lần. Liền Tuân Úc đều không thể thuyết phục hắn, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Tuy nói thiên tử thiếu niên anh Tuấn uy vũ, quả quyết có đảm đương là chuyện tốt, có thể tiến công Nam Dương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cách ngày mùa thu hoạch còn có mấy tháng, một khi tin tức để lộ, Tôn Sách có đầy đủ thời gian tiếp viện, thiên tử cũng do chính là xuất phát từ cái này cân nhắc. Lúc này mới muốn hôn lĩnh tinh kỵ, lên tiếng ủng hộ Viên Đàm, đem Tôn Sách chú ý lực dụ cách Nam Dương, vạn nhất bắt được thời cơ chiến đấu, thiên tử chắc hẳn cũng sẽ không tiếc nhất chiến. Bộ tốt khải hoàn, thuần lấy kỵ binh ra trận, chính là hy vọng sử dụng kỵ binh tốc độ mang đến tính bất ngờ. Đập nồi dìm thuyền, sống mái một trận chiến. Đại Hán 400 năm cơ nghiệp có thể hay không kéo dài tiếp. Chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Triều đình có được Tây Bắc tinh kỵ kính tốt. Ở trên cao nhìn xuống. Lại bị Tôn Sách bước đến nước này. Cũng thật là khiến người bất ngờ. Sĩ Tôn Thụy bước nhanh rời đi. Lưu Diệp từ bên ngoài tiến đến. Dừng bước. Nhìn một chút Sĩ Tôn Thụy bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. Hắn tiến trong đình. Thiên tử chính vuốt Tuần Úc tấu chương xuất thần, nghe đến Lưu Diệp tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, cha được như thế nào? Lưu Diệp tại thiên tử đối diện ngồi xuống, đem một phần bảng danh sách đưa qua, đây là lớn nhất mấy ngày gần đây cùng ngoại giới có người liên. Lạc bảng danh sách cũng có thể để lộ bí mật, nhưng cụ thể là ai, còn có đợi phân biệt. Thiên tử tiếp nhận bảng danh sách nhìn xem, có chút vò đầu, người còn thật không ít a. Bệ hạ như lời rất đúng, thần ngôi là, giấu giếm là không gạt được, chỉ có thể lấy giả làm thật, hư thực giao nhau, để Tôn Sách khó cãi thật giả. Thiên tử gật gật đầu, đem Tuần Úc tấu chương đẩy đến Lưu Diệp trước mặt, chính mình xoay người lại đến địa đồ trước mặt. Ánh mắt tại Thái Hành Sơn hai bên vừa đi vừa về liếc nhìn. Vô Khâu Hưng đưa kế về sau. Bọn họ rất nhanh liền ý thức được kế hoạch này có một cái rất khó vượt qua quan trọng. Bất luận là đi vòng Toánh Xuyên vẫn là chọn tuyến đường đi Vũ Quan. Đánh chiếm Nam Dương lộ trình đều không ngắn. Cũng không phải hơn vạn tinh binh thì có thể giải quyết vấn đề. Tất nhiên muốn có đầy đủ binh lực tiến hành quyết chiến. Binh lực nhiều, hành động thì chậm, thời gian chuẩn bị cũng dài, rất khó hoàn toàn che giấu Tôn Sách tai mắt, bên cạnh hắn khả năng thì có Tôn Sách mật thám, cho nên an bài Lưu Diệp đi thăm dò, nhìn xem ai sẽ cùng liên lạc với bên ngoài. Hiện tại tra ra đến nhiều như vậy người, chứng minh bọn họ lo lắng tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Lưu Diệp lúc đó thì đưa ra nghe nhìn lẫn lộn tác chiến phương án. Cái phương án này bao quát hai bộ phận. Một là bộ tốt chủ lực trước tiên phản hồi quan trung chỉnh đốn. chuẩn bị ngày mùa thu hoạch, cũng làm ra tiếp viện Hán Trung tư thái, lấy che giấu tránh thức mục tiêu Nam Dương. Hai là kỵ binh chủ lực chú Lưu Hà Nội, lên tiếng ủng hộ Viên Đàm, khi tất yếu tiến vào Ký Châu tác chiến, nếu như Viên Đàm còn có thể chống đỡ, vậy liền hiệp trợ Viên Đàm, nếu như Viên Đàm chống đỡ không nổi, dứt khoát thì lấy Ký Châu. Nếu như có thể đem Tôn Sách hấp dẫn đến Ký Châu quyết chiến, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ký Châu càng thích hợp kỵ binh tác chiến, đối kỵ binh ưu thế rõ ràng, triều đình hiển nhiên càng có lợi hơn. Còn nữa, Tôn Sách nếu như đuổi tới Ký Châu, chiến tuyến kéo dài, đồ quân nhu vận chuyển gánh vác cũng hội tăng lên gấp bội. Nói tóm lại, đối triều đình có lợi, vì giữ bí mật, hắn liền sĩ Tôn Thụy đều không có nói rõ ngọn ngành. Cho tới bây giờ, chỉ có Lưu Diệp rõ ràng. Lưu Diệp xem hết Tuân Úc tấu chương, cảm thấy ngoài ý muốn, bệ hạ, tuân lệnh quân đây là, có ý tứ gì? Hắn hẳn là tán thành Cổ Hủ hạ sách đi. Thiên tử lạnh nhạt nói, hắn trước kia không thì có qua tương tự ý nghĩ à. Điều này cũng đúng, chỉ bất quá bệ hạ Tây Trinh đại thắng về sau, thì không nghe hắn đề cập qua. Giờ phút này chuyện xưa nhắc lại, thật là khiến người khó hiểu. Ích Châu mặc dù giàu, lại chỉ là an phận kết quả, chỉ có thể là bất đắc dĩ chi tuyển, không thể buông tha. Dũng giả thắng, lúc này thời điểm lui giữ Ích Châu, không khỏi gấp chút. Thiên tử từ chối cho ý kiến đáp một tiếng, hắn biết Lưu Diệp cùng Tuân Úc có chút cạnh tranh manh mối, hắn cũng một mực cổ vũ như thế. Ta dự định triệu tuân lệnh quân đến đây gặp mặt trả giá, đem nước quấy đến càng hồ đồ một số. Ngươi nhìn Từ Vệ ký tạm thời lĩnh thượng thư lệnh như thế nào? Lưu Diệp ngầm hiểu, bệ hạ thánh minh, vệ thị là Hà Đông đại tộc, vệ ký trung trinh có tài cán, lại rất được tuân lệnh quân chỉ điểm, nhất định có thể đảm nhiệm, chỉ hy vọng như thế, được đến Lưu Diệp chống đỡ. Thiên tử ngay sau đó hạ chiếu, mệnh thái úy sĩ Tôn Thụy thống lĩnh bộ tốt, khải hoàn Trường An, lấy giảm bớt đồ quân nhu vận chuyển gánh vác, chuyển Đồng Việt vì Hà Nội thái thủ, ở lại Mạnh Tân, chính mình thì dẫn Hổ Bí, Vũ Lâm cùng tả tướng quân Lưu Bị, hữu tướng quân Lữ Bố bộ trung tinh kỵ 20.000 di chuyển quân đội triều ca, chuẩn bị qua sông tiến vào Duyện Châu tác chiến. Cùng lúc đó, triệu thượng thư lệnh Tuân Úc phó quân, thượng thư Đài Nguyên do sự việc thượng thư Hữu Thừa Vệ ký đại diện. Tháng 6 bên trong, thiên tử đến triều ca, truyền chiếu Duyện Châu, mời Viên Đàm gặp mặt. Viên Đàm khốn thủ Duyện Châu, tiến thôi lưỡng nan, nghị hòa lại chậm chạp, không có đạt được Tôn Sách hưởng ứng. Mắt thấy Hoàng Hà nước lên, Giang Đông thủy sư hướng bắc mà đến, lúc nào cũng có thể chặt đứt Hoàng Hà, tới lúc gấp rút giống như trên lò lửa con kiến. Thu đến thiên tử chiếu thư, cuối cùng buông lỏng một hơi, cùng tự thụ, Quách Đồ bọn người lặp đi lặp lại sau khi thương nghị. Hắn quyết định hướng triều đình xưng thần, mượn triều đình dư huy, liên hợp thiên tử, Lưu Bị, vượt qua trước mắt cửa ải khó. Tháng 6 dưới, Viên Đàm tự mình đuổi tới triều ca, bái gặp thiên tử, đi theo có Duyện Châu, Ký Châu thế gia đại biểu hơn 100 người. Thiên tử từng tái tiếp nhận, đại thêm an ủi, phong Viên Đàm vì nghiệp hầu, thực ấp 1.200 hộ, hắn văn võ đều có ban thưởng. Thì tại thiên tử cùng Viên Đàm gặp nhau thật vui thời điểm, Bột Hải thái thú Tang Hồng truyền đến tin tức, Bột Hải ven biển xuất hiện Giang Đông thủy sư chiến thuyền. Thống binh là Ngô Quốc thủy sư đô đốc Cam Ninh, có lớn nhỏ chiến thuyền hơn 500 chiếc, binh lực tại 5.000 người trên dưới. Bột Hải hải tặc hưởng ứng, quấy rối quận cảnh, có khả năng ngược sông mà lên, cắt đứt Viên Đàm đường lui, cũng có khả năng lên phía bắc, liên hợp Thái Sử Từ, tiến công Ký Bắc. Viên Đàm không dám thất lễ, cùng thiên tử lặp đi lặp lại sau khi thương nghị, quyết định tiếp nhận thiên tử đề nghị, đáng khấu tướng quân Đồng Chiêu thống binh 50.000, Lưu Trấn Duyện Châu, chính hắn thì xuất lĩnh chủ lực lui về Ký Châu, chuẩn bị nghênh chiến Cam Ninh. Hắn mời thiên tử tiến vào chiếm giữ Lê Dương Doanh, ven sông xem binh, cũng tại phù hợp thời điểm tuần thú Hà Gian. Hà Gian là Hiếu Linh Đế cố quốc, lại tại Ký Bắc, cùng Ung Châu tiếp giáp. Thiên tử tuần thú Hà Gian, không chỉ có thể trấn an Ký Bắc thế gia, còn có thể điều giải U Ký hai châu quan hệ. Có thiên tử ở giữa Chu Hoạch, Viên Đàm cùng Lưu Bị cũng không cần đề phòng lẫn nhau. Có thể đồng lòng hợp sức, nghênh chiến khả năng theo U Châu phát động công kích Thái Sử Từ. Nhất cử lưỡng tiện, trong lúc nhất thời, Ký Châu phong vân đột biến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?